Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, thảm liệt. Lần thứ tư Victoria's Secret biểu diễn thời trang truyền hình bản tại ngày 16 tháng 11 truyền ra. Chuyện đương nhiên vẫn như cũ là ABC mạng truyền hình. Bởi vì toàn dân cấp bậc siêu cao đề tài nhiệt độ. Tuy nhiên đã là lần thứ tư. Victoria's Secret biểu diễn thời trang nhân khí không có chút nào hạ thấp dấu hiệu. Ngược lại càng phát ra vạn chúng chú mục. Năm nay khác biệt lớn nhất là không có Simon bản thân lại tự mình cung cấp BGM. Bất quá, bởi vì liên tục mấy cái lần thành công. Liền như là Super Bowl giữa sân thanh tú biểu diễn tại Michael Jackson về sau càng phát ra chịu. Đến ngôi sao ca nhạc yêu ái một dạng. Rất nhiều âm vui người cũng là Victoria's Secret biểu diễn thời trang cung cấp âm nhạc xem như một lần tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội. Bởi vậy năm nay 6 cái chủ đề áp dụng bối cảnh âm nhạc đều là Backstreet Boy, súng pháo hoa hồng chứ danh ca sĩ tổ hợp chuyên môn vì Victoria's Secret biểu diễn thời trang định chế thủ phát ca khúc, đỉnh cấp ngôi sao ca nhạc thêm siêu cấp siêu mẫu, cường cường liên hợp. Sau đó vào lúc ban đêm truyền ra, biểu diễn thời trang cuối cùng bình quân thu thị nhân số đạt tới 38,3 triệu. Tối cao thu thị nhân số đột phá 46,1 triệu. Hai hạng số liệu đều vượt qua năm ngoái giới thứ ba. Bởi vì năm ngoái thu thị số liệu đối với hai lần trước nghịch thế dương lên. Rất nhiều quảng cáo thương cũng đều vô cùng nhìn kỹ lần thứ tư. Năm nay Victoria's Secret biểu diễn thời trang thông báo quảng cáo giá cả lại sáng chế mới cao. Bình quân mỗi 30 giây đạt tới 1,65 triệu. Lần thứ tư Victoria's Secret biểu diễn thời trang chế tác dự tính cùng năm ngoái ngang hàng. Đều là 30 triệu đô la Mỹ. Tiền phát thành bản cũng duy trì 20 triệu quy mô. Năm ngoái 51 triệu đô la Mỹ quảng cáo thu nhập. Cơ bản tương đương đúng lúc triệt tiêu chế tác cùng tuyên phát dự tính. Lần này, đồng dạng dự tính đầu nhập, 56 triệu đô la Mỹ quảng cáo vào sổ, xem như thực hiện 6 triệu đô la Mỹ ích lợi. Đầu to đương nhiên vẫn là đến tiếp sau băng ghi hình tiêu thụ. Năm ngoái bởi vì Simon tự mình cung cấp mấy cái bài hát khúc duyên cớ. Giới thứ 3 Victoria's Secret biểu diễn thời trang băng ghi hình lên giá 1 năm lượng tiêu thụ. Đại khái là 16 triệu hộp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần thứ tư trên cơ bản cũng sẽ duy trì tương ứng lượng tiêu thụ. Rốt cuộc rất nhiều Victoria's Secret biểu diễn thời trang fan đã đem cất giữ biểu diễn thời trang. Băng ghi hình xem như một loại tập quán. Ngẫu nhiên nhìn đến những thứ này số liệu. Simon chính mình cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại internet thời đại không nên đến suy nghĩ. Rốt cuộc mở ra Internet tất nhiên sẽ dẫn đến công chúng càng thêm dễ dàng miễn phí thu hoạch được. Victoria's Secret biểu diễn thời trang video. Thực hiện tại liền đã xuất hiện mạng lưới đạo bản tư nguyên. Chỉ là vẫn không có thể hình thành uy hiếp chính bản quy mô. Simon cũng càng thêm lý giải Warren Buffett tại sao lại công khai hoài niệm nước Mỹ chỉ có tam. Đại công cộng mạng truyền hình niên đại. Hiện giai đoạn truyền hình lĩnh vực công cộng mạng truyền hình thị trường số lượng tuy nhiên đã hạ xuống đến 60%, nhưng tương đối mà nói vẫn như cũ phi thường cường thế. Đây cũng là vì sao Victoria's Secret biểu diễn thời trang thu thị có thể cùng Oscar lễ trao giải tương xứng, suy nghĩ một chút 20 năm sau, bởi vì công cộng mạng truyền hình đã xuống dốc. Tin tức nổ tung cũng để cho công chúng có thể thông qua nhiều con đường thu hoạch được Victoria's Secret biểu diễn thời trang video tư nguyên. Victoria's Secret biểu diễn thời trang nhân khí lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Thu thị quy mô cũng chỉ có 10 triệu hai bên mà thôi. Nếu như Simon là theo công cộng mạng truyền hình lũng đoạn thị trường thời đại đi tới. Không thể nói được hắn cũng lại biến thành một cái dậm chân tại chỗ người bảo thủ. Thì giống bây giờ, nhìn lấy Victoria's Secret biểu diễn thời trang ghi hình kinh người lượng tiêu thụ. Suy nghĩ một chút mười mấy 20 năm sau gia đình thị trường giải trí thảm đạm. Simon cũng hận không thể thời gian ngừng lại xuống tới. Đương nhiên, Thời gian không có khả năng dừng lại, bởi vậy chỉ có thể hướng về phía trước, thuận theo thời đại. Lần thứ tư Victoria's Secret biểu diễn thời trang tại ngày 16 tháng 11 truyền ra. Ngày thứ hai, ngày 17 tháng 11, Bắc Mỹ cuối năm lễ tạ ơn lịch trình chính thức mở ra. Năm nay lễ tạ ơn là ngày 23 tháng 11. Ngày 17 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11. Đúng lúc là một cái hoàn chỉnh phòng bán vé tuần. Trước đó, Bắc Mỹ ảnh thành phố Halloween lịch trình mở họa ám ảnh kinh hoàng 2 đã chiếu lên 3 tuần. Cùng thời kỳ không có tao ngộ cường lực đối thủ cạnh tranh tình huống dưới. Ám ảnh kinh hoàng 2 tuần đầu 46,13 triệu đô la Mỹ vào sổ về sau. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ tương đương tốt đẹp địa duy cầm tại 31%. Lại thu 31,83 triệu đô la Mỹ. Vừa mới qua đi ngày 10 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11. Chiếu lên tuần thứ 3. Ám ảnh kinh hoàng 2 giảm mức độ mở rộng đến 47%. Vào sổ 16,77 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian. Bộ này đầu tư chỉ có 25 triệu đô la Mỹ chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phim tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 94,77 triệu đô la Mỹ. Phá 100 triệu sắp đến. Dù cho trốn không thoát cảm ơn lúc một đám phim mới trùng kích. Đến tiếp sau thu hồi lại 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vẫn như cũ không là vấn đề. Ám ảnh kinh hoàng 2 cuối cùng bản thổ phòng bán vé dự tính như là tuần đầu số liệu ra lò sau. Mong đợi như thế, cùng bộ thứ nhất The Conjuring bản thổ 129 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé tương đương. Đại khái tại 130 triệu đô la Mỹ trên dưới. Ngày 17 tháng 11 mở ra lễ tạ ơn lịch trình. Bắc Mỹ ảnh thành phố hết thảy 3 bộ chủ yếu phim mới mở họa. Theo thứ tự là Pisco xuất phẩm Denery Picture phát hành 3D phim hoạt hình Người đẹp và Quái vật. Paramount Picture phát hành Cutthroat Island cùng Sony Picture xuất phẩm The American President làm Pisco xuất phẩm bộ thứ tư 3D phim hoạt hình. Người đẹp và quái vật chế tác thành bản vì 70 triệu đô la Mỹ. So vua sư tử 60 triệu đô la Mỹ dự tính còn cao 10 triệu. Chỉ là thấp hơn Toy Story 2 80 triệu đô la Mỹ. Hạng mục tiên phát ra chi vì 30 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 26-51 khối. Cùng loại với vua sư tử. Người đẹp và quái vật cũng là một bộ bắt chước Disney phim ca múa phong cách 3D phim hoạt hình. Thông qua tiền kỳ nội bộ thử ánh, Denery Entertainment đối hạng mục này lòng tin 10 phần. Bởi vậy sớm thì mở ra người bình luận điện ảnh thử ánh. Thứ 6 mở họa cùng ngày. Truyền thông dư luận trực tiếp giải cấm. Sơ bộ thống kê, phim tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9.3 điểm, tuyệt đối kinh điển cấp bậc. Hoàn toàn không thua tại đã từng thu hoạch Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh 2D hoạt. Hình phiên bản, Hollywood quyền uy Variety tạp chí tán thưởng Người đẹp và Quái vật lấy một loại không gì. Sánh kịp 3D động tài vẽ hoàn mỹ diễn dịch một giấc mơ giống như ái tình truyện cổ tích. Cái này cũng thành vì hắn đại bộ phận truyền thông đánh giá nhạc dạo. Thực cũng là Pisco sáng tác hạch tâm, kỹ thuật cùng cố sự chiếu cố, từng trải qua trong lịch sử. 3D động tài vẽ vừa mới tại năm nay lấy một bộ Toy Story gây nên mãnh liệt chú ý. Lần này, Simon trọn vẹn sớm 7 năm mua xuống Pisco phòng làm việc. Đồng thời tận hết sức lực địa nện tiền đầu nhập. Hiện tại Pisco trình độ kỹ thuật chí ít đã đạt tới ban đầu thời không bên trong 2000 năm cấp bậc. Bộ này Người đẹp và Quái vật. Vì trình độ lớn nhất bảo đảm chân nhân vật động tác trôi chảy tính. Còn vô cùng vượt mức quy định địa dẫn vào động tác bắt kỹ thuật. Hoạt hình nhân vật rất nhiều đoạn ngắn đều là người thật diễn dịch mà đến. Cuối cùng tạo nên 3D bản Người đẹp và Quái vật có thể xưng kinh diễm thị giác hiệu quả. Phim nội dung cốt truyện cũng cơ bản tham chiếu Simon trong trí nhớ bộ thứ nhất lấy phim hoạt hình. Đề tài thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất cố sự phiên bản. Nhiều đêm kết hợp, kinh điển bởi vậy sinh ra. Những năm này, tuy nhiên Pisco sớm quật khởi, còn kéo theo Hollywood hắn xưởng sản xuất cũng bắt đầu coi trọng phim hoạt hình. nhưng ở Daenerys Entertainment lặng yên thôi thúc dưới. Oscar vẫn luôn không có mở tốt nhất phim điện ảnh hoạt hình, giải thưởng. Điều này cũng làm cho hai năm trước Vua Sư Tử có thể bằng vào phim hoạt hình đề tài lần đầu thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Năm nay Oscar vẫn không có tốt nhất phim điện ảnh hoạt hình, hạng mục lấy người đẹp và quái vật lôi cuốn trình độ. Phim vô cùng có hy vọng trở thành Vua Sư Tử về sau bộ thứ hai thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh phim hoạt hình. Đương nhiên, phim điện ảnh xuất sắc nhất Tiểu Kim Nhân liền không lại chờ mong. Rốt cuộc trái tim dũng cảm cùng Apollo số 13 Châu Ngọc phía trước. Paramount cùng Calog ngành điện ảnh liên hợp xuất phẩm từ Paramount phát hiện Cutthroat Island. Chế tác thành bản vì $100 triệu. Paramount vì hạng mục này đầu nhập tuyên phát dự tính đồng dạng là $30 triệu. Cái này liền đã biểu hiện một số dị thường. Dựa theo Calog lúc trước cùng Paramount ký tên hiệp nghị, phim mở họa màn ảnh quy mô đạt tới 2.505 khối. Không giống với Người đẹp và quái vật sớm tiến hành người bình luận điện ảnh thử ánh mở họa. Cùng ngày thì mở ra dư luận. Paramount một mực đem Cutthroat Island chăm chú che đến chiếu lên cùng ngày. Hollywood phạm vi cho tới bây giờ không có bí mật gì. Bởi vậy rất nhiều người sớm liền đã nhận được tin tức. Martin Campbell lần này làm hư. Đã từng Cutthroat Island, chủ sáng là Lenny Kaplan cùng Gunnar Davis phu phụ. Hạng mục thất bại có thể nói thảm liệt. Trực tiếp để bằng vào Die Hard tấn thăng một đường đạo diễn Lenny Kaplan sự nghiệp ngã vào đáy cốc. Hạng mục cách xù hao tổn còn bị đưa vào Guinness kỷ lục. Lần này, chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Cutthroat Island đạo diễn đổi thành Martin Campbell. Vị này Hollywood đại đạo trước đây vừa mới liên tục đạo diễn Wonder Woman cùng Speed 2 bộ. Bán chạy phim, chính vào hăng hái. Tuy nhiên cùng Daenerys Entertainment có hợp đồng hạn chế. Nhưng ở Wonder Woman 2 khởi động trước đó khoảng cách, cũng không chậm trễ lấy phong phú tiền lương ôm một cái việc lớn. Mà lại, so sánh DC điện ảnh vũ trụ hạng mục tại Simon bản thân tự mình khống chế xuống, bó tay bó chân. Bởi vì gia vị tăng nhiều duyên cớ, vô luận là chủ yếu nhà đầu tư Calog ngành điện ảnh vẫn là Paramount công ty, đều tại Cutthroat Island ký tên hợp đồng cùng tiền kỳ hạng mục trù bị quá trình bên trong cho Martin Campbell lớn nhất quyền hạn, không chỉ có để Campbell đảm nhiệm đạo diễn, đồng thời còn là đại quyền trong tay đệ nhất nhà sản xuất. Simon sớm nhận được tin tức, Martin Campbell vì thoát khỏi một ít nhãn hiệu, thực cũng coi như dã tâm bừng bừng, kế hoạch chế tạo một bộ sử thi cấp hải tặc đề tài mảng lớn. Dã tâm quá lớn, khó tránh khỏi muốn đã tốt muốn tốt hơn chu đáo. Sau đó, quay chụp quá trình bên trong không thể tránh khỏi siêu kỳ chi quá khả năng. Đúng lúc Warner Bros. Water World vết xe đổ vừa mới phát sinh không lâu. Vô luận là Calog vẫn là Paramount đều không muốn dẫm lên vết xe đổ. Bởi vậy, hạng mục quay nửa tháng về sau, phát hiện Martin Campbell có đi hướng Kevin Costner đường xưa manh mối. Vốn là trắng trợn ủy quyền Paramount cùng Calog cũng bắt đầu vội vàng sao động. Không ngừng thúc giục Campbell tăng tốc quay chụp tiến độ, còn bắt đầu làm trái lúc đầu ước định tăng cường đối hạng mục khống chế cùng can thiệp. Kết quả chính là một tràng tai nạn. Tuy nhiên Cutthroat Island chế tác thành bản thuận lợi khống chế tại $100 triệu. Nhưng cuối cùng thành phim, bởi vì Martin Campbell sau cùng cơ hồ cùng bên phía sản xuất vạch mặt, song phương rất khó tại hậu kỳ phía trên phối hợp hợp tác. Chất lượng cũng là có thể nghĩ, mở họa cùng ngày, dù cho sớm che đến cực kỳ chặt chẽ, vẫn như cũ không trở ngại Cutthroat Island dư luận trực tiếp sụp đổ. Rất nhiều người bình luận điện ảnh trước tiên tại Internet trên bình đài cho ra phản hồi đều là cố. Sự đầu mối chính phân mảnh, nhân vật đáp nạn khuyết thiếu trọng tâm, nội dung cốt truyện tiết tấu rất là kỳ lạ, loại hình phụ diện đánh giá. Thậm chí để một số người nghĩ lầm đây là Westeros hệ thống khống chế xuống Internet bình đài đang cố ý chèn ép đối thủ cạnh tranh. Thế mà, phim bản thân chất lượng cũng là như thế. Sơ bộ thống kê, Cutthroat Island tổng hợp truyền thông cho điểm đại khái chỉ có đáng thương hai chia trái phải. Simon thứ 6 cùng ngày tại Malibu hãng phim đại khái xem qua Cutthroat Island copy về sau. Chỉ cảm thấy bộ phim này so trong trí nhớ Lenny Kaplan phiên bản còn kém xa tít tắp. Đã từng Lenny Kaplan bản Cutthroat Island, sau tới vẫn là có không ít mê điện ảnh vì lật lại bản án. Cho rằng chất lượng trên thực tế cũng không có kém như vậy. Trong phim rất nhiều chi tiết còn bị về sau cướp biển vùng Caribe hệ liệt bắt trước. Hiện tại bộ này Martin Campbell đạo diễn Cutthroat Island. Đại khái là sẽ không còn có người thay lật lại bản án. Cùng thời kỳ sau cùng một bộ The American President cũng tương đương điển hình. Đây là Sony Pictures xuất phẩm một bộ chính trị bối cảnh ái tình kịch vui. Từ Rob Reiner, Aaron Sorkin cùng Michael Douglas, ba vị Hollywood điện ảnh đại gia chủ sáng. Rất rõ ràng CAA đóng gói thành viên tổ chức. Phim giảng thuật Michael Douglas, diễn viên chính nước Mỹ, Tổng thống Andrew lâm thời thuê mướn một vị bảo vệ môi trường người tình nguyện nữ sĩ đảm nhiệm chính mình ngoại giao trường hợp bạn gái. Hiển nhiên, vị này Tổng thống là một cái độc thân vương lão ngũ. Sau đó, Tổng thống bị nữ sĩ hấp dẫn. Vương tử cùng công chúa cuối cùng hạnh phúc khoái lạc địa sinh hoạt chung một chỗ. Hoàn mỹ nước Mỹ chính trị chuyện cổ tích cùng ái tình chuyện cổ tích. Bởi vì ba vị chủ sáng đều là CAA át chủ bài. Còn có Annette Bening, Martin Tân các loại lâu năm ngôi sao điện ảnh nhân vật khách mời gia nhập liên minh. Mặc dù chỉ là một bộ không có bất kỳ cái gì đốt tiền động tác đặc hiệu tràng cảnh phim tình yêu. The American President chế tác dự tính vẫn là đạt tới $62 triệu. Hiển nhiên chỉ có tại Hollywood khi bại khi thắng lũ chiến lũ bại Sony nguyện ý làm cái này oan đại. Đầu, Simon lúc trước cũng thấy qua cái này kịch bản. Dù cho lấy Daenerys Entertainment thực lực, hoàn toàn không cần tiếp nhận CAA đóng gói. Nguyện ý tiếp nhận lời nói. Dự tính thành bản năng đầy đủ khống chế tại $50 triệu trong vòng. Hắn vẫn là trước tiên phủ quyết hạng mục này. Quá đắt, mà lại, Rob Reiner cũng bắt đầu xuất hiện sống bằng tiền dành dụm hiềm nghi. Simon cũng không có dung túng Hollywood lâu năm đại gia sống bằng tiền dành dụm ăn hôi thói quen. Đầu nhập $62 triệu món tiền khổng lồ về sau. Sony đại khái cũng tỉnh táo lại. Chẳng những chỉ cho ra $20 triệu tuyên phát dự tính. Phim mở họa màn ảnh số cũng chỉ có 1.677 khối. Sau đó, tại tốt nhất người đẹp và quái vật cùng xấu nhất Cutthroat Island ở giữa. The American President tồn tại cảm giác vô cùng yếu. Dù cho phim truyền thông dư luận thực coi như không tệ. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 7.1 điểm, nhưng không có người khí. Cũng là rất không có khả năng thu hoạch quá nhiều phòng bán vé. Sau đó ra lò phòng bán vé số liệu cũng chứng minh loại này khuynh hướng. Thứ 7 sáng sớm, rất nhiều người mật thiết chú ý thứ 6 phòng bán vé ra lò. Lập tức liền dẫn bạo dư luận. Chỉ bất quá, lần này mọi người tập trung quan trọng lại là Cutthroat Island thảm liệt thất bại. Đến mức người đẹp và quái vật thành công. Cái này thuộc về chuyện đương nhiên. Đến mức The American President. Ân, nha, nguyên lai Michael Douglas ra một bộ phim mới. Sau đó chú ý lực một lần nữa chuyển di. Năm 1995 tạ ơn lúc mở ra ngày đầu tiên. Daenerys Entertainment dưới cờ người đẹp và quái vật. Không chút huyền niệm địa đoạt được ngày lẻ phòng bán vé vô địch. Mở họa cùng ngày vào sổ $159.010. Dự tính cuối tuần đầu phòng bán vé tại khoảng $45 triệu. Đầu tuần phòng bán vé có hy vọng đạt tới $70 triệu. Hoàn toàn trong dự liệu, Daenerys Entertainment thứ 7 cũng đồng thời bắt đầu vì người đẹp và quái vật trùng kích Oscar. Phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh tạo thế. Lại sau này, Rob Reiner đạo diễn, Aaron Sorkin biên kịch. Michael Douglas, diễn viên chính The American President, ngày đầu phòng bán vé $2.97 triệu. Cùng người đẹp và quái vật chênh lệch cách xa, dự tính cuối tuần đầu 3 ngày vào sổ khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 7 ngày 13 triệu đô la Mỹ trên dưới. Phim tình cảm tương đối dễ dàng tế thủy chảy dài. Nếu như đến tiếp sau đầy đủ ổn định, dạng này bắt đầu thực cũng không tính tuyệt đối thất bại. Bản thổ xông một lần 50 triệu đô la Mỹ rất có hy vọng. Coi là hải ngoại cùng đến tiếp sau. Sony chỉ ít không biết hao tổn quá nhiều. Sau cùng cũng là Cutthroat Island. Ngày đầu phòng bán vé 970.000 đô la Mỹ. Không sai, không phải 9,7 triệu đô la Mỹ, mà chính là 970.000 đô la Mỹ. Sớm đã vô cùng thành thục nước Mỹ điện ảnh thị trường. Người xem hiển nhiên không có dung túng phim tệ hại thói quen. Cho dù là hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ phim tệ hại. Sau đó, thiêu hủy 100 triệu đô la Mỹ. Cutthroat Island ngày đầu phòng bán vé chỉ có đáng thương 970.000. Mở họa 3 ngày vào sổ 970.000 đô la Mỹ. Dự tính cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé đại khái tại khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu 7 ngày khả năng đạt tới 5 triệu đô la Mỹ. So sánh 2.505 khối màn ảnh mở họa quy mô. 5 triệu đô la Mỹ tuần đầu. Vô địch vẫn chưa tới 2.000 đô la Mỹ. Đây đã là rất nhiều phim bắt đầu co vào chiếu phim quy mô chuẩn bị xuống lúc trình độ. Trên thực tế, ngày đầu phòng bán vé ra lò, rất nhiều rạp chiếu phim cũng đã bắt đầu liên hệ có thể hay không sớm triệt hạ tranh sơn dầu. Dù sao cũng là lôi cuốn lễ tạ ơn lịch trình. Ai cũng không muốn vì một bộ mở họa vô địch chỉ có 2.500 đô la Mỹ điện ảnh lãng phí tư nguyên. Cân nhắc đến rạp chiếu phim rút lui họa khuynh hướng. Bộ này Cutthroat Island rất có thể liền lé ni cắp lâm phiên bản 10 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Cánh cửa đều không thể bước qua 100 triệu đô la Mỹ cách xù đầu tư. Liền 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đều không thể thu hồi. Dạng này số liệu, hoàn toàn chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.